Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2309, chương 2314, phát tài. Trầm Vô Địch cùng Bạch Băng Thanh ở một bên, lông tơ đều là trong nháy mắt run rẩy lên. Trầm Vô Địch nhịn không được nói, Hạ Minh ngươi làm là như vậy không phải quá xa xỉ. Nhiều như vậy đan dược. Ngươi cho ta cũng được a. Trầm Vô Địch có chút đỏ mắt trong tay đan dược. Đây chính là có thể gia tăng tấn cấp tụ linh cảnh tỷ lệ đan dược a. Gia hỏa này vậy mà lấy ra chính là vì mập như vậy đánh Lý Mục một trận. Đây cũng quá phá của một chút a. Cho ngươi, Hạ Minh tiện tay ném qua đến một bình sứ nhỏ. Trầm Vô Địch sau khi nhận được, trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Lúc này thời điểm truyền đến Hạ Minh thanh âm, nói, thì một khỏa, cho ngươi nhiều cũng không có quá tác dụng lớn chỗ. Trầm Vô Địch ngơ ngác nhìn Hạ Minh liếc một chút, Hạ Minh vậy mà thật cho hắn. Cái này khiến Trầm Vô Địch cảm giác là như vậy thật không thể tin. Gia hỏa này, đến cùng có bao nhiêu đan dược? Hắn đến cùng là từ chỗ nào làm ra? Nhiều như vậy đan dược. Chẳng lẽ hắn là luyện đan đại sư sao? Ý nghĩ này vừa ra, Trầm Không Địch liền rốt cuộc át không chế trụ nổi. Làm nghĩ đến Hạ Minh chính là một tên luyện đan đại sư chốc lát. Trầm Vô Địch trực tiếp ngốc trệ ngay tại chỗ. Hạ Minh là luyện đan đại sư. Nghe nói Hạ Minh vẫn là trận pháp đại sư. Lúc này lại là luyện khí đại sư. Đây rốt cuộc còn có cái gì hắn không biết? A. Bành một tiếng, một bóng người nhanh chóng rơi vào Hạ Minh bên cạnh, chờ Hạ Minh lần nữa nhìn về phía đạo thân ảnh này chốc lát. Hạ Minh đều là bị giật mình, giờ này khắc này, cái này rơi vào trong mắt của hắn, lại là một cái quần áo rách dưới nam tử. Nam tử mặt đã sưng không còn hình dáng, thì liền tứ chi đều là bị đánh gãy, xem ra thống khổ không thôi. Mưa này trước đó Lý Mục quả thực tưởng như hai người. Hạ Minh nhìn xem Lý Mục cái này thê thảm bộ dáng, khẽ thở dài một tiếng. Đến mức Trầm Vô Địch bọn người thì là một trận ác hàn, bọn họ nhịn không được lạnh run. Bọn gia hỏa này ra tay thật đúng là rất a, quá hắc, cái này còn không bằng trực tiếp đem đối mới đánh thành trọng thương đâu. Đem người tra tấn thành cái dạng này quả thực đáng sợ. Đồng thời Trầm Vô Địch cùng Bạch Băng Thanh cũng biết đan dược này chỗ đáng sợ. Chỉ cần đan dược đúng chỗ, những người này thật là chuyện gì nhi đều làm đi ra a. Tại trước mắt bao người, Hạ Minh đem đan dược ào ào đưa cho những người này. Những người này có được, cũng tất cả đều là mừng rỡ không thôi. Sau đó nhanh chóng rời đi nơi này, Hạ Minh sững sờ mắt thấy nhìn trên mặt đất Lý Mục. Khẽ lắc đầu, nói, chúng ta qua bên kia xem một chút đi. Chờ Hạ Minh rời đi, Lý Mục nhanh chóng bị người khiêng đi. Mà Hạ Minh một đoàn người lại làm dường như chưa từng xảy ra đồng dạng. Hạ Minh ba người cứ như vậy du đãng. Trầm Vô Địch cảm giác có chút không ổn. Nhịn không được hỏi, Hạ Minh, chúng ta thật không có chuyện a? Nếu là gia hỏa này lão cha tìm đến, chúng ta cũng không tốt làm. Xác thực, đối phương chính là một tên hóa đan cảnh cao thủ. Hóa đan cảnh cao thủ thực lực cường đại, cũng không phải bọn họ đủ khả năng ngăn cản. Trừ phi trong môn trưởng lão cũng tới. Tới thì tới, Hạ Minh ngược lại là bình tĩnh nói ra. Còn nữa nói, chúng ta trưởng lão cũng liền tại cái này cách đó không xa. Nếu là hắn chạy đến, chẳng lẽ còn có thể là chúng ta lớn lên lão đối thủ hay sao? Trầm Vô Địch nghe vậy, cảm giác cũng là cái này đến cùng. Hơi hơi gật gật đầu, ngược lại là không có nói cái gì. Hạ Minh suy nghĩ một chút, hỏi, Băng Thanh sư tỷ, ngươi dùng dạng gì binh khí? Ta, Bạch Băng Thanh hơi sững sờ, kinh ngạc nhìn Hạ Minh liếc một chút, nhất thời giống như nở rộ bách hợp. Tiếng cười nói, làm sao, chẳng lẽ ngươi còn muốn cho ta tìm một kiện tiện tay linh khí hay sao? Bạch Băng Thanh trêu chọc, ngược lại là vẫn chưa sợ hãi, ngược lại là cười ha hả nói ra. Đó là tự nhiên, đã vô địch sư huynh có, tự nhiên cũng phải cho ngươi một kiện. Ngươi nói là thật? Bạch Băng Thanh kinh ngạc hỏi. Phải biết, cái này linh khí cũng không phải nói có là có. Cái đồ chơi này quá mức chân quý. Cho dù là cả cổ đại lục bên ngoài, đều chưa từng có bao nhiêu. Cho dù là nắm giữ, cũng đều bị một số cường giả đem khống trong tay. Chí ít bọn họ hiện tại cái này cái cấp bậc, còn có không có tư cách sử dụng linh khí. Mà lại, nếu là bọn họ trong tay tồn tại linh khí, tất nhiên sẽ dẫn lửa thiêu thân. Làm không tốt thì có người nào gây bất lợi cho bọn họ. Đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Tại thế giới như thế này, sát nhân đoạt bảo đều là chuyện thường ngày. Khắp nơi đều là, ta sẽ còn gạt ngươi sao? Hạ Minh nháy mắt mấy cái, cười tủm tỉm nói. Bạch Băng Thanh đón đến, nhất thời cười nói, ngươi đột nhiên muốn cho ta một kiện linh khí, ngươi có phải hay không đối với ta có ý đồ gì? Bạch Băng Thanh dí dỏm nháy mắt mấy cái kia giống như cười mà không phải cười bộ dáng, nhìn lấy Hạ Minh, trong ngôn ngữ mang theo một chút trêu chọc. Bạch Bân mời câu nói này, lại là khiến Trầm Vô Địch sững sờ. Trầm Vô Địch bỗng nhiên lúc thời gian mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm. Một bộ ta không có nghe được bộ dáng. Hai người này ngay trước hắn cái này độc thân cẩu trước mặt liếc mắt đưa tình. Có chút quá mức, thời đại này độc thân cẩu cũng không dễ dàng a. Suy nghĩ một chút, Trầm Vô Địch lại không khỏi rời đi hai người bọn họ bước. Hạ Minh nhất thời cười rộ lên, tiếng cười nói, ta thế nhưng là có lão bà người, ta vẫn là có ba lão bà. Người xác định nguyện ý cùng người khác cùng sở hữu một chồng. Trầm Vô Địch nghe vậy, trong mắt đều là kém chút trừng ra ngoài, miệng há đủ để nuốt thêm một viên tiếp theo trứng gà. Trầm Vô Địch tràn đầy thật không thể tin, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Hạ Minh lại có lão bà, mà lại còn không chỉ một cái, còn mẹ hắn nắm giữ ba cái lão bà. Gia hỏa này cái gì thời điểm có lão bà? Theo nàng biết, Hạ Minh đi vào Huyền Tâm Tông về sau, cùng khác nữ hài giao tình cũng không có bao sâu, ngược lại là cùng Bạch Băng Thanh ở giữa, giao tình rất sâu. Nhìn Hạ Minh cùng Bạch Băng Thanh ở giữa, hai người khẳng định không là quan hệ vợ chồng. Có thể Hạ Minh vậy mà nói có ba lão bà, tiểu tử này là không phải hốt du người đâu. Trầm Vô Địch cũng không biết, thực Hạ Minh ba lão bà tất cả đều trên địa cầu. Ngươi nếu là không để ý lại thêm một cái, vậy ta thì không ngại nha. Bạch Băng Thanh trắng Hạ Minh liếc một chút, cái nhìn này lại là khiến Hạ Minh tâm đột nhiên run lên. Hạ Minh vội vàng tằng hắng một cái, che giấu chính mình xấu hổ, cười nói, đó còn là tính toán, nhà ta ba vị phu nhân ta đều không ứng phó qua nổi. Cái này muốn là lại nhiều một vị, chỉ sợ ta còn thật chịu không được. Thoại âm rơi xuống, Bạch Băng Thanh ánh mắt chỗ sâu, lại là lướt qua một vệt thất lạc, một vệt phức tạp. Bất quá Bạch Băng Thanh che giấu rất tốt, người nào cũng không có phát hiện. Băng Thanh sư tỷ, ngươi còn không có nói cho ta biết ngươi làm dùng binh khí gì đâu. Trong khoảng thời gian này ta cũng phải nhờ có ngươi chiếu cố. Về sau đưa ngươi kiện linh khí, cũng coi là ta một phen tâm ý. Hạ Minh cười cười nói. Tốt, Bạch Băng Thanh cũng không có giả mồm. Hạ Minh trên thân kỳ dị địa phương thật sự là quá nhiều. Riêng là Hạ Minh thần bí, cho dù là nàng đều là nhìn không thấu. Ta dùng là cây roi, nếu là có thể lời nói, ngươi có thể giúp ta tìm một đầu cây roi. Bạch Băng Thanh cười cười nói. Cây roi? Hạ Minh nghe vậy khẽ gật đầu, nói, tốt, về sau nếu là gặp phải, tất nhiên cho ngươi tìm một kiện. Thực sự không được, ta cho ngươi luyện chế cũng có thể. Luyện chế?